Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, Thế Đạo Thay Đổi. Đại Hoàng Tử không có ở Phi Hồ Kính chờ lâu, thậm chí Bắc Địa đều không có lưu thêm, trở về nơi ở tạm thời không lâu, liền mang theo một phiếu tâm phúc hộ vệ thẳng đến Đế Đô, thời gian 5 năm tránh né, đủ để gọi trước kia đại sự. Hóa thành dưới, mắt việc nhỏ, tham dự bí cảnh thăm dò về sau. Đồ đần cũng biết cường giả đại tông. Sư, không còn là dưới mắt đỉnh tiêm lực lượng. Biết được những này đã đầy đủ, bên cạnh không nói. Lần này đồng hành 3 vị đại tông sư toàn bộ ngã xuống. Đại hoàng tử trong lòng không có chút nào gợn sóng hưng khởi. Chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Trần Anh không nói thêm gì. Về phần tiện nghi phụ thân Trần Long Thành, khả năng cùng đại hoàng tử đạt thành bí ẩn gì giao dịch, hắn liền không thèm để ý. Đại hoàng tử từ đầu đến cuối đều không có nhắc lại bí cảnh sự tình. Hiển nhiên, hẳn là bị thăm dò bí cảnh lúc tầng kia ra bất tận cường giả cùng Tát Mãn giáo cử động điên cuồng hù sợ. Mấu chốt là, hắn cũng không hiểu biết Trần Anh về sau động tác. Nếu là muốn từ bí cảnh thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ, hiển nhiên, liền muốn cùng đắc thủ Tát Mãn giáo kia giết ra một đường máu. Hiển nhiên đại hoàng tử không có bực này dũng khí cùng quyết tâm. Chờ đại hoàng tử rời đi về sau, Trần Anh cùng tiện nghi phụ thân Trần Long Thành hảo hảo đàm đàm. Được chứng kiến cường giả đại tông sư hỗn chiến, còn có cường giả thiên nhân xuất hiện, cùng bao trùm trăm dặm quỷ trận pháp về sau, Trần Long Thành rất rõ ràng cảm nhận được áp lực. Hiển nhiên, đây hết thảy đều vượt qua hắn tưởng tượng. Trần Long Thành thật cũng không nói thêm cái gì nói nhảm. Chỉ là căn dặn, Trần Anh hết thảy cẩn thận, bảo vệ tốt Phi Hồ Kính cái này một mảnh địa vực là được. Hắn cũng không thấy được Trần Anh sau cùng thủ đoạn, cũng không hiểu, biết Trần Anh chính là sau cùng người thắng lớn. Đối mặt tiện nghi phụ thân hảo ý, Trần Anh hoàn toàn vui vẻ nhận. Lúc này, liền nhìn ra Phi Hồ Kính chỗ vắng vẻ chỗ tốt. Coi như tái ngoại có cái gì biến cố lớn, Phi Hồ Kính cũng sẽ không là đầu một cái nhận xung kích ảnh hưởng biên tái khu vực. Có thể dưới mắt Bắc Địa phát đạt giao thông hệ thống, nếu là còn lại biên tái trọng trấn tao ngộ xâm nhập, Phi Hồ Kính bên này có thể lấy tốc độ nhanh nhất chi viện. Dĩ vãng, từ Phi Hồ Kính tiến đến Bắc Địa Thành, coi như ra roi thúc ngựa, cũng cần khoảng 1,5 tháng. Nhưng lúc này, từ Phi Hồ Kính đến Bắc Địa Thành quỹ đạo đoàn tàu, chẳng qua chừng 10 ngày liền có thể đến nơi. Muốn càng nhanh cũng không phải là không có khả năng. Tình trạng như vậy, để Phi Hồ Kính lực ảnh hưởng cấp tốc khuếch trương, đồng thời, cũng gọi Bắc Địa Thành một đám biên quân đại lão âm thầm an tâm. Tiện nghi phụ thân Trần Long Thành cũng không có ở Phi Hồ Kính chờ lâu. Đại hoàng tử rời đi không lâu cũng đi theo rời đi. Phi Hồ Kính lại khôi phục lại dĩ vãng yên tĩnh. Chờ Trần Anh và Hùng Đại Tráng lại xuất hiện ở lãnh địa bách tính trước mặt, không có gây nên chút nào gợn sóng. Trần Anh quen thuộc bế quan tiềm tu. Hùng Đại Tráng mỗi ngày bận rộn, không thấy bóng dáng. Lãnh địa bách tính đều đã quen thuộc, chỉ có Hóa Sinh Tự và Thanh Vân Quan đệ tử mới phát giác rất là cổ quái, lại là không có can đảm chủ động chạy đến trước mặt Trần Anh hỏi thăm. Bọn họ tiếp đãi qua cường giả Liên Hoa Tông cùng Thượng Thanh Cung, từ khi biên cương xa xôi về sau liền không có tin tức, thực tế gọi người lo lắng vừa bất đắc dĩ. Về phần thế lực khác, rất rõ ràng bọn họ phái ra nhét thăm dò bí cảnh cường giả không phải đi Phi Hồ Kính con đường này, cùng Phi Hồ Kính không có gì quan hệ, cũng sẽ không ngốc đến chạy tới hỏi thăm tình huống. Ngược lại là thay phiên huynh trưởng Trần Văn tìm Trần Anh nói chuyện phiếm lúc lộ ra, tiện nghi phụ thân sau khi trở về Bắc Địa Thành đoạn thời gian gần nhất thế nhưng là bị phiền đến không nhẹ. Ai kêu Bắc Địa Thành cao tầng cơ bản cũng biết, tiện nghi phụ thân tham ra bí cảnh thăm dò, dưới mắt hắn còn sống trở về, còn lại cường giả lại là tin tức hoàn toàn. Không có, không tìm hắn tìm ai. Hiển nhiên Trần Long Thành cáo già, trực tiếp sẽ mất đi đẩy lên trên người. Tát mãn giáo, tỏ vẻ ra là nhét thăm dò bí cảnh cường giả. Cuối cùng toàn, bộ hãm ở tát mãn giáo bố trí trong trận pháp. Về phần hắn là như thế nào chạy trốn, không phải muốn chiếu cố đại hoàng tử a, gặp một lần tình huống không ổn lập tức chạy trốn. Lúc này mới may mắn trốn qua một kiếp. Về phần cái khác, tiện nghi phụ thân thủ khẩu như bình không nói gì. Trần Anh từ chối cho ý kiến. Dù sao phi hồ kính sẽ không nhận ảnh hưởng, ngồi xem gió nổi mây phun chính là, không cần thiết mù ồn ào cái gì. Về sau thời gian nửa năm, ngược lại là từ khác nhau con đường biết được không ít thế lực cường giả biên cương xa xôi dò xét cùng làm việc phách. Lối tát mãn giáo bộc phát kịch liệt xung đột, tát mãn giáo cũng không biết ở vào mục đích gì, vậy mà đem diệt sát đông đảo cường giả tề quốc, độc chiếm bí cảnh sự tình ôm lấy trong lúc nhất thời thành đông đảo tề quốc thế lực cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể giết cho thống khoái. Đáng tiếc, tát mãn giáo chính là tái ngoại địa đầu xà. Một đám tề quốc, biên cương xa xôi cường giả, không chủ động xuất thủ cũng liền thôi. Một, khi bại lộ lập tức dẫn tới cường giả tát mãn giáo vây công. Nghe nói, bất luận là Liên Hoa Tông hay là Thượng Thanh Cung, lại hoặc là cái khác thực lực lần lượt có cường giả vẫn lạc. Cừu hận là càng kết, càng lớn. Trần Anh chỉ coi nghe cái việc vui, cũng không có quá mức để trong lòng. Vẫn là câu nói kia, cùng phi hồ kính liên quan không lớn, hắn cũng không nghĩ lấy tham gia. Đương nhiên, phi hồ kính bên này phát triển cũng không bị đến ảnh hưởng. Không biết tiện nghi phụ thân Trần Long Thành có phải hay không bị kích thích, gần nhất nửa năm vậy mà vụng trộm giúp phi hồ kính không ít. Đặc biệt là ở di dân phương diện, thông qua ma môn quan hệ, mời chào lưu dân di chuyển vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, đế quốc nội địa lưu vong tội phạm, còn có phạm quan loại hình tồn tại. Tiện nghi phụ thân cũng đều đưa đến phi hồ kính bên này. Nhân số mặc dù không nhiều, một năm cũng liền hàng trăm hàng ngàn trái. Phải, nhưng bao nhiêu đều là bổ ích. Mấu chốt là, đám gia hỏa này đều là lao động miễn phí lực. Chỉ cần nuôi, cơm ăn no, có thể thật dài thật lâu ở phi hồ kính lao động miễn phí. Dưới mắt phi hồ kính, đã hình thành tự thân đặc biệt phong cách cùng hoàn cảnh xã hội, cũng không cần lo lắng đến một chút lưu vong hạng người, liền bị mang lệch xã hội tập tục. Lại nói, muốn ở phi hồ kính có được lực ảnh hưởng, không có cương, kính trở lên thực lực, nghĩ cũng đừng nghĩ. Mặt khác, ở thương nghiệp giao lưu, còn có chuyện nhờ học phương diện, tiện nghi phụ thân Trần Long Thành đều mở rộng đèn xanh. Kể từ đó lại, tăng thêm không ít lưu động nhân khẩu. Trần Anh tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều càng tốt. Thậm chí, liên hợp biên quân đại lão ra sân khấu giải nghệ tướng sĩ di chuyển biện pháp, cho không ít tiện lợi cùng chính sách ưu đãi. Hấp dẫn, giải nghệ biên quân tướng sĩ định cư phi hồ kính. Quản nhiều đủ dưới, dưới mắt phi hồ kính nhân khẩu đã vượt qua 15 vạn, đặt ở Bắc Địa cũng chỉ bị Bắc Địa thành địa vực kém một chút. Được cho thứ hai đại dân cư dày đặc khu vực, Trần Anh cảm thấy còn xa xa không đủ. Ngẫm lại xã hội hiện đại, Hoa Hạ, thành trấn trăm vạn cấp bậc đều là địa phương nhỏ, chỉ có ngàn vạn cấp bậc nhân khẩu mới có thể được cho không sai. Thì ra đến dị thế giới, phát triển không sai biệt lắm 20 năm, thủ hạ, nhân khẩu kém miễn cưỡng vượt qua 15 vạn, thực tế có chút không thể nào nói nổi, cho nên, hắn trừ nội bộ đào lạn, thậm chí tốn hao không ít tiền tài đại lượng mua xuống đại tề đế quốc nội bộ nô bộc bên ngoài. Chính là nghĩ biện pháp đem lân cận tái ngoại bộ lạc thu nạp tiêu hóa. Đây chính là chọn vẹn 200.000 nhân khẩu đâu. Nếu là đặt ở 10 năm trước, cường giả tông sư vẫn là võ đạo đỉnh phong tồn tại thời điểm, phi hồ kính rất nhiều thủ đoạn cũng không thể dùng. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Nghe nói, Đại Tề nội địa xuất hiện đẳng cấp thiên nhân cường giả. Vừa xuất thế liền gây nên cực lớn oanh động, hoặc là nói sóng to gió lớn. Đẳng cấp thiên nhân cường giả đã không thể dựa vào nhân số chế ước. Chính là quân đội cũng không có cách nào chế ước, chỉ có thể dựa vào cùng cấp bậc cường giả mới có thể chế hành. Cũng không biết có phải là Đại Tề đế quốc nội địa đông đảo thế lực đều kìm nén xấu, coi như vị thứ nhất cường giả thiên nhân xuất thế không lâu. Sau, các phe phái thế lực cường giả thiên nhân giống như mọc lên như nấm bình thường xông ra, khiến cho Đại Tề đế quốc võ đạo trần nhà lập tức lại kéo lên một cái cấp bậc. Nghe nói những này mới mẻ xuất thế cường giả thiên nhân ở hoàng thất tổ chức dưới, trong âm thầm đọ sức một phen, dựa theo đọ sức thứ tự phân chia riêng phần mình chỗ thực lực mạnh yếu xếp hạng. Những này nên tính là bí ẩn tin tức, đều là Trấn Bắc công phủ thông qua tự thân con đường biết được, sau đó ngay lập tức báo cho Trần Anh cái này Phi Hồ Kính lĩnh chủ. Thời đại thay đổi, nếu là không có cường giả cấp bậc thiên nhân tọa Trấn, về sau sợ là nói chuyện đều không có sức lực. Ngay trước huynh trưởng Trần Văn trước mặt, Trần Anh nhẹ nhàng đến câu, đúng vậy a, một ít gia tộc có cường giả thiên nhân liền nghĩ nhúng chàm Bắc địa, quả thực chính là lòng lang dạ thú. Nói lên việc này, huynh trưởng Trần Văn một mặt tức giận bất bình, cười lạnh nói, lại còn có ý tốt trên triều đình nói cái gì, thay cha giảm bớt đến từ tái ngoại phương diện áp lực. Bắc địa không có cường giả thiên nhân, chuyện như vậy rất khó tránh. Trần Anh nói đến phong khinh vân đạm, chút nào đều không có giúp đỡ ra mặt ý tứ, như vậy vội vã ra mặt làm cái gì? Hùng đại tráng người này, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới đẳng cấp thiên nhân, dù sao tham gia bí cảnh tranh đoạt, đồng thời cũng là duy nhất cùng tát mãn giáo cự phủ đại hộ pháp đối diện chiêu tồn tại. Có lĩnh ngộ có thể tiến thêm một bước rất bình thường. Về phần Trần Anh mình, thực tình không có bao nhiêu ngoi đầu lên ý nghĩ. Tam đệ, ngươi không phải đại huynh, như vậy cũng không cần nói. Nhìn tình huống đi, cũng không biết nên nói ngươi cái gì là tốt. Rõ ràng có thực lực mạnh mẽ, lại là chút nào đều không có hiển lộ ý tứ. Hiển lộ làm gì? Vạn chúng chú mục sau đó trở thành chúng mũi tên sao? Không có khoa trương như vậy. Làm sao liền không khoa trương? Về sau nếu là có thế lực muốn nhúng chàm Bắc địa, ta liền thành nhất định phải diệt trừ đối tượng cùng mục tiêu. Chỉ cần có cường giả thiên nhân tọa trấn, thế lực nhà nào đều không có cái này tờ đơn. Đại huynh, thời đại khác biệt, dưới mắt đế quốc phát triển không ngừng không giả, nhưng theo cấp cao võ giả thực lực càng phát ra cường hoành, đế quốc lực ước thúc lượng đem càng ngày càng yếu. Trần Văn không lời nào để nói, liền hắn biết đế quốc nội địa đã có chút manh mối, phàm là có được đỉnh cấp cường giả thế lực, từng cái khuếch trương tấn mãnh, thậm chí có ý tưởng như vậy không chút kiêng kỵ dấu hiệu. Hoàng thất cùng triều đình nhưng cũng không dám giám thị quá mức. Đại huynh, về sau Đại Tề rất có thể chính là gia tộc cùng môn phái thiên hạ, Phi Hồ Kính muốn bảo trì an bình cũng không thể sớm ngoi đầu lên. Thấy Trần Văn phiền muộn, hắn cười an ủi, không cần lo lắng, đại tráng, người này sắp đột phá, đến lúc đó Bắc địa cũng có được cường giả thiên nhân, không cần đến kiêng kỵ bên cạnh thế lực. Tam đệ, thủ hạ ngươi nhân tài thật đúng là đủ ra sức. Trần Văn không lời nào để nói, hắn thực tế có chút không quá lý giải. Lão Tam làm sao luôn đem làm náo động cơ hội tặng cho thủ hạ tiểu đệ? Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.